Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, 1114. Chương 1114 Trạch Nam Nữ Thần. Minh Ca tu luyện lâu như vậy, nếu nói nàng trước kia tinh thần lực chỉ có thể làm nơi Thành Thị Lâm vào Internet tê liệt. Hơn nữa vẫn là lưỡng bại câu thương. Như vậy nàng hiện tại cơ hồ có thể cho toàn bộ quốc gia đều lâm vào Internet tê liệt, bất luận cái gì nàng tưởng xâm nhập hệ thống, bất luận cái gì nàng tưởng tra tìm tư liệu, chỉ cần nàng tưởng, không có nàng tìm không thấy, ở nào đó ý nghĩa tới nói. Minh Ca chính là cái hacker kim tự tháp đỉnh tồn tại, AN hạng mục ở chính phủ bí mật hệ thống khởi động, Minh Ca là cái thứ nhất biết được. Nàng ở trước tiên tiêu hủy trên mạng những cái đó về AN bí mật tư liệu, cũng ở trước tiên làm chính phủ căn cứ bí mật lâm vào mạch điện vô pháp khởi động tê liệt. Chỉ cần có nàng ở một ngày, AN hạng mục cũng đừng tưởng thuận lợi khởi động. Thiệu Vũ rốt cuộc ra tù thời điểm, hắn hài tử Y Hoàn Nhi tử đã thay thế được Thiệu Vũ người máy chi phụ vị trí, đem Thiệu Vũ sản nghiệp kinh doanh hừng hực khí thế. Không ai biết Thiệu thị cái này ngang trời xuất hiện thiếu niên rốt cuộc là Thiệu Vũ cùng con của ai. Thiệu Vũ ý đồ cũng cùng chính mình nhi tử nói đến hắn mẹ đẻ sự. Nhưng mà người thiếu niên đối chính mình cái này mẹ đẻ nửa điểm hứng thú đều không có. Về sự tích của nàng ta đều biết đến rõ ràng. Phụ thân, người thích nàng. Nhưng cũng không đại biểu ta cũng thích nàng. Cố nhiên nàng sinh ta, nhưng dưỡng dục người của ta là phụ thân ngươi. Ở trong mắt ta, ngươi mới là ta thân nhân. Ta không cần một cái sinh ta chỉ là vì lợi dụng mẫu thân của ta. Thiếu niên tính cách cố chấp, mặc kệ Thiệu Vũ như thế nào giải thích, thiếu niên đối này đều là một loại phi thường bướng bỉnh trạng thái. Lúc này đây đem Thiệu Vũ từ trong ngục giam vớt ra tới, Tịch Mộ ra hơn phân nửa lực, không nhân khác, là bởi vì Minh Ca người máy, một lần hệ thống thác loạn, bất quá cũng may, như vậy thác loạn cũng không có liên tục lâu lắm, Minh Ca lại khôi phục bình thường, đúng là Thiệu Vũ theo như lời. Cùng Minh Ca đại não dung hợp chip thọ mệnh cũng không trường. Ở Tịch Mộ nhân sinh đi hướng trung điểm thời điểm, Minh Ca linh hoạt độ cùng với phản ứng độ cũng tại hạ hàng. Nàng giống như là cái gì sắt kiểu cũ máy móc, mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian đều ở chết máy hoặc là hệ thống thác loạn. Mặt khác hơn phân nửa thời gian chính là ở kéo kẹt chi vang, đi đường cũng càng ngày càng máy móc thong thả. Nàng cự tuyệt Thiệu Vũ cùng Tịch Mộ muốn giúp nàng đổi mới chip yêu cầu, cũng cự tuyệt chính phủ bộ môn muốn vì nàng thành lập phòng nghiên cứu giúp nàng kéo dài thọ mệnh. Đề nghị, ở một lần phỏng vấn Trung Minh Ca đối mặt màn ảnh thời điểm mỉm cười nói: ta tuy rằng không phải nhân loại, chính là vẫn luôn ở học đương một nhân loại. Ta tuy rằng không thể cùng đại gia giống nhau ăn uống tiêu tiểu, chính là ta hy vọng ta có thể cùng đại gia giống nhau sinh lão bệnh tử. Ta không muốn làm cái trường sinh bất tử quái vật. Lời này một lần trở thành Internet nhất lưu hành nói, càng là có rất nhiều người bị Minh Ca lời này thúc giục nước mắt. Trải qua Minh Ca đồng ý, Minh Ca thân thể ở cuối cùng nhật tử vẫn luôn từ camera phát sóng trực tiếp cho người xem nhóm. Nàng mỗi ngày buổi sáng sẽ cùng đã là tóc trắng xóa Tịch Mộ cùng nhau đi ra cửa tản bộ. Vừa thấy lên hơn 70 tuổi cha lão nhân cánh tay cong kéo một cái thoạt nhìn 20 tuổi không đến loli nữ hài, hình ảnh này thấy thế nào đều không hài hòa a. Mỗi lần có người hỏi Minh Ca cùng Tịch Mộ quan hệ, Minh Ca đều sẽ nói đây là tạ ái nhân. Sáng sớm tản bộ xong sau, hai người sẽ ở trong phòng bếp cùng nhau lăn lộn đem bữa sáng chuẩn bị cho tốt. Ăn xong bữa sáng, một cái thủ tivi xem tivi, một cái thủ máy chơi game chơi game. Ngẫu nhiên lẫn nhau còn sẽ kêu kêu quát quát cùng đối phương chia sẻ một chút trong tivi thúc giục. nước mắt đoạn ngắn, hoặc là trong trò chơi quá quan sau kích động tâm tình, buổi chiều thời điểm hai người sẽ nhìn xem tạp chí kinh tế tài chính, hoặc là cùng đi làm một ít từ thiện hoạt động, tới rồi buổi tối. Lẫn nhau nói ngủ ngon, lẫn nhau nắm tay đi vào giấc ngủ, mỗi khi Minh ca một đôi mắt phát ra màu đỏ quang mang tích tích, tích vang vài tiếng sau đó chờ thời điểm. Đại gia đối với phát sóng trực tiếp màn hình cũng sẽ lẩm bẩm một tiếng ngủ ngon, bất quá cũng có rất nhiều trạch nam nhóm đối với Tịch Mộ cái này lão nhân thẳng chửi má nó, siêu cao thuế nặng thiên vật. A có hay không? Thế nhưng chỉ là lôi kéo nữ thần tay ngủ, hơn nữa vẫn là đơn thuần ngủ. Ma chứng a, cầm thú không bằng. Phát sóng trực tiếp hình ảnh vừa ra, làn đạn thượng đều là một loạt lưu đối Tịch Mộ kém bình, phẫn nộ các bạn nhỏ thậm chí ở khuya khoát đem Tịch Mộ Weibo cấp soát cái biến, cũng là một loạt lưu cầm thú không bằng bốn chữ. Đương nhiên, cũng có các bạn nhỏ đi Minh ca Weibo phía dưới an ủi Minh ca. Thật sự không được đổi cái nam nhân đi. Ta đại Trung Hoa nhất không thiếu chính là nam nhân, vì thế ngày hôm sau lên thói quen tính ở tản bộ xong ăn qua bữa sáng soát Weibo soát bằng hữu vòng hai người đều nhạc thoải mái, đặc biệt là Minh ca, nghiêng đầu dùng nàng cặp kia chiêu bài thức ngập nước mắt to nhìn Tịch Mộ nói. Nhìn, ta tuy rằng dỉ sát, nhưng mị lực như cũ không giảm, ngươi nếu là lại đối những cái đó lão thái thái nhóm vứt mị nhãn, ta liền đi bao dưỡng tiểu thịt tươi. Tịch Mộ nghiêm trang đáp, oan uổng, những cái đó lão thái thái nhóm ở đối với ngươi vứt mị nhãn a, ta đều hận không thể đem ngươi mặt cấp cháo thượng đâu. Phát sóng trực tiếp trước mọi người cười vang, này một đôi chưa từng lãnh qua giấy hôn thú, vẫn luôn cũng không có ở đại chúng trong tầm mắt xác nhận quá luyến ái quan hệ người yêu. Cuối cùng nắm tay đi tới cuối cùng, mà bọn họ tử vong cũng là không hề dự chiều. Trước một ngày buổi tối lẫn nhau nói ngủ ngon, chờ đến ngày hôm sau đúng giờ 6 giờ đồng hồ thời điểm, hai người đều không có thanh tỉnh, khó được đều lười giường. Video trước còn có người đối chuyện này tiến hành rồi trêu chọc, nhưng thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, hai người như cũ vẫn không nhúc nhích, cái này làm cho đại gia nhiều ít có chút lo lắng. Liền có người đánh cục cảnh sát điện thoại cùng với 120 điện thoại, cảnh sát phá cửa mà vào thời điểm xốc lên chăn kia một màn làm mọi người đều ngây người, người máy Minh ca lần đầu tiên ở đại gia trước mắt lộ ra nàng những cái đó máy móc tứ chi, nàng bên ngoài kia tầng hình cùng với nhân loại, làn da ngoại da đã đốt trỏi thành một mảnh hắc mạt. Nàng trong thân thể điện bản đường bộ cũng toàn bộ đều đốt thành hắc than cốc giống nhau đồ vật, trừ bỏ máy móc chi làm, Minh ca trên người cái gì đều không dư thừa, mà bên người nàng Tịch Mộ cũng vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, bác sĩ xem xét sau tuyên bố Tịch Mộ tự nhiên tử vong. Hơn nữa tử vong thời gian đã có 8 nhiều giờ, có chính phủ nhân viên đem Minh ca thân thể toàn bộ mang theo đi, đại khái là tưởng kiểm tra Minh ca trong thân thể rốt cuộc có cái gì, cùng với hay không thực sự có người não, nhưng bọn hắn cái gì đều không có tra được, Minh ca thân thể nội bộ cùng với phần ngoài giống như là bị cao áp lửa đốt quá giống nhau, cái gì dấu vết đều không có lưu lại, nhưng làm cho bọn họ khó hiểu chính là có thể đem Minh ca thân thể đều hòa tan độ ấm. Vì cái gì không có làm chăn nệm hòa tan đâu? Vì cái gì không có cháy? Vấn đề này không ai có thể đủ giải đáp. Các nhà khoa học càng vô pháp suy nghĩ cẩn thận, cũng chỉ có Minh ca chính mình mới có thể biết. Nàng tinh thần lực đã cường đại đến có thể giúp nàng thân thể tiến hành tự hủy mà không liên lụy đến ngoại vật, ở Tịch Mộ nhắm mắt kia một khắc, nàng lựa chọn tự hủy, kỳ thật ta cảm thấy ký chủ cố nhiên đối Tịch Mộ có oán giận, nhưng cũng sẽ không đi yêu người khác. Ái thâm hận thâm, vô pháp buông tay, cũng vô pháp đi được đến cho nên này một đời, mình ta sẽ không đi tìm nam nhân khác. Biểu chụp ta, các ngươi không nhược cùng Cương Thi tiên sinh đều không thể hàng không. Hết chương.